Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 62. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 596. Như thiên lôi xài đầu đánh đỏ. Không cần. Trần Hoàng chỉ là tâm thần thất thủ ở trong nháy mắt. Ngay lập tức liền khôi phục trấn định, đẩy Ngụy Giang ra, đứng lên xanh mặt nói: Triệu vương tướng, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, tá kiềm vũ vệ, đại tướng quân Lăng Vũ tiến cùng. Trừ vương tướng ra, tất cả những người này đều là đại tướng. Quân tay cầm thực quyền. Nghe được Trần Hoàng nói tên của mấy người kia, biểu lộ Ngụy Giang cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn về phía tiểu hoàng quan kia rồi nói: Mệnh cho toàn bộ quan quan truyền chỉ xuất cung, ngay lập tức phải đem mấy vị đại nhân này mà triệu tiến cung. Thiên tử triệu kiến quần thần bình thường đều là điều động hoạn quan truyền chỉ xuất cung, nhưng với đại đa số tình huống, mỗi lần sẽ chỉ điều động một người. Tình huống đồng thời đem tất cả hoạn quan truyền chỉ phái ra ngoài cung thì vẫn là lần đầu xuất hiện. Ngay lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng, là nha môn Hàn Lâm viện thiết lập ở trong hoàng cung. Một tên Hàn Lâm thị độc nhìn tới phương hướng ngự thư phòng, cả kinh nói: Chuyện gì xảy ra? Hôm nay sao mà bệ hạ lại triệu kiến đại tướng quân? Mặc dù ngày bình thường thập lục vệ đại tướng quân đều không có nắm giữ thực quyền, cũng không có hỏi tới triều chính, sự vụ cụ thể đều giao cho tướng quân cùng trung lang tướng phụ trách, nhưng mỗi một vị thập lục vệ đại tướng quân đều là nhân vật truyền kỳ trong quân. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều truyền kỳ như vậy đồng thời xuất hiện ở trong cung. Hàn Lâm học sĩ bước nhanh từ trong Hàn Lâm viện đi ra, nhìn về mấy bóng lưng xuất hiện ở phía trước, trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Sợ là sắp có đại sự xảy ra. Trong ngự thư phòng, sắc mặt vương tướng, Lục Đỉnh cùng với mấy vị đại tướng quân nghiêm nghị tới cực điểm. Vài ngày trước đó, trong triều liền triển khai thảo luận kịch liệt về vấn đề Hoàng Nhan Bộ tiếp tục khuếch trương. Tây vực Tiểu Uyển dần dần quật khởi, nhưng bởi vì tình thế cũng không có khẩn cấp, bách quan đối với chuyện này không có để ở trong lòng. Sau khi bị chuyện của Phùng tướng quân cùng quan viên Giang Nam trì hoãn, việc này liền triệt để bị gác lại. Không nghĩ tới, chưa tới hơn một tháng, lúc được nghe lại tin tức của Thảo Nguyên cùng với Tây Vực, đã là trời long đất lở. Thảo Nguyên, Hoàng Nhan Bộ liên hợp với Tiểu Uyển Quốc của Tây Vực muốn loạn Tây Bắc. Giang Nam lại có di tộc Lương Quốc làm loạn. Ở phía dưới Nam Bắc giáp công, căn bản là Trần Quốc không rảnh bận tâm tới toàn bộ. Từ xưa tới nay, Tây Bắc chính là đại địch của Trung Nguyên, nhất định phải điều trọng binh phòng ngự. Kể từ đó, rất có thể là Giang Nam sẽ thất thủ. Giang Nam thất thủ, Trần Quốc sẽ mất đi thế ruộng, duy trì. Một khi hình thành thế giằng co với Tây Bắc, sớm muộn gì quốc khố cũng sẽ trống không. Tới lúc đó, Trần Quốc lớn như vậy, sợ là có họa mất nước. Mấy năm nay, mặc dù Trần Quốc cùng Thảo Nguyên mà sát không ngừng, nhưng hai năm trước đã hướng tới ổn định. Trong nước càng là an ổn, bách tính an cư. Ai có thể nghĩ tới, trong lúc không để ý, cũng đã tới thời điểm sinh tử tồn vong. Lục Đỉnh chắp tay nói: Bởi hả, Tây Bắc chính là yếu địa, không có thể sơ suất. Binh bộ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gom góp vào quân bị tiếp viện cho Tây Bắc. Lăng Vũ nói tiếp: Sa Châu Túc Châu so với phương Bắc trú binh không có đủ, ngay lập tức điều binh phòng ngự Tiểu Uyển chỉ biến. Sắc mặt của vương tướng nghiêm nghị rồi nói: Bệ hạ, Thảo Nguyên có dị động, sau khi triều đình tân binh cũng nên lập tức đi sứ thông trì sở quốc cầu viện, mới là sách được vẹn toàn. Vấn đề Tây Vực cùng Thảo Nguyên trên triều đình đã thảo luận vô số lần. sớm đã có đối sách thành thục. Nhưng Trần Quốc đồng thời phải ứng đối với Thảo Nguyệt cùng với Tây Vực, liền đã vô cùng phí sức. Căn bản không còn dư sức để bận tâm Giang Nam. Sau khi Trần Hoàng hạ đặt mấy đạo mệnh lệnh, vương tướng ngẩng đầu nói: "Bởi hả, Tây Vực Thảo Nguyên có thể ngăn cản, nhưng loạn ở Giang Nam..." Sắc mặt Trần Hoàng hơi hòa hoãn rồi nói: "Trong mật tín Đường Ái Khanh đã nói, tất cả chuyện ở Giang Nam đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, sẽ không có sai sót. Muốn triều đình phòng ngự tốt ở khu vực Tây Bắc là được." Vương tướng thả lỏng trong lòng: "Nếu như Đường đại nhân đã nói như vậy, bởi hạ liền có thể được an tâm." Quốc lực Trần Quốc cũng không yếu, nếu như không phải là bị Tây Vực cùng Thảo Nguyên liên thủ đánh cho trở tay không kịp, mà có phòng bị trước, trong thời gian ngắn sẽ không rơi vào thế cục bị động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Nam có thể làm hậu thuẫn kiên cố cho Trung Nguyên, không có xảy ra loạn gì. Sắp xếp xong hết thảy, Trần Hoàng thở phào một hơi, chậm rãi nói: "Hy vọng hắn đừng có làm cho trẫm thất vọng." "Bệ hạ không có cần lo lắng." Ngụy Giang cười cười: "Đường đại nhân từ trước tới nay đều bắn tên có đích. Hắn nói Giang Nam vô sự, Giang Nam liền nhất định là vô sự. Bệ hạ liền an tọa ở trong cung, yên lặng chờ tin tức tốt của hắn." Tại Nhuận Châu, Bạch Gia. Bạch Gia là một trong tứ đại gia tộc, thực lực hùng hậu, tùy tùng vô số. Lúc này trong Bạch Gia, không ít thân hào phú thương ở Nhuận Châu đang chen chúc ở trong sảnh. Ngươi một lời ta một câu, bầu không khí cực kỳ ồn ào. "Bạch hội trưởng, đây là triều đình không chuẩn bị cho chúng ta đường sống mà. Vậy phải làm sao bây giờ?" "Thường nhân cũng là người, triều đình khó trách khỏi có chút quá phận á." Đúng rồi, hội trưởng à. Ngài nói một câu đi." Tứ đại gia tộc, mỗi nhà đều có thương hội của mình. Gia chủ Bạch Gia chính là hội trưởng của thương hội Bạch Thị, cũng là nhiều thành viên chủ chốt của thương hội. Gia chủ Bạch Gia nhìn bọn họ rồi nói: "Chư vị an tâm chớ vội. Các người nghe được đều là chút tin đồn thất thiệt, là chuyện không có căn cứ. Mọi người không cần tự loạn trận trước. Nhiều người bị bắt lại xét nhà, chuyện này có thể là giả hay sao? Giang Nam Tây Đạo đã xong, tiếp theo là tới phiên chúng ta. Chúng ta không có thể ngồi để mà chờ chết mà." Lúc đầu bầu không khí một lần nữa trở nên ồn ào, gia chủ Bạch Gia vỗ vỗ mặt bàn rồi nói: "Chư vị yên tâm, việc này nhất định Bạch Mẫu sẽ mật thiết mà theo dõi. Trước lúc này, hy vọng chư vị không có nên gấp gáp. Càng đừng có nghe tin đồn nhảm, báo sao hay vậy." Gia chủ Bạch Gia ở trong lòng mọi người vẫn rất có uy tín. Những thân hào, nông thôn gia tộc quyền thế kia, sau khi được hắn trấn an, từng người đều rời khỏi Bạch Phủ. Gia chủ Bạch Gia còn chưa kịp thở phào, liền có hạ nhân của Bạch Gia tới báo: "Tiêu công tử của Tiêu Phủ xin gặp." Tiêu gia lập nghiệp tuy muộn, nhưng phát triển cực nhanh, cho tới bây giờ đã có thể đứng song song với tứ đại gia tộc. Gia chủ Bạch Gia không hề lãnh đạm rồi nói: "Mời hắn vào." Kiềm Vương Thế Tử đi vào trong đường, gia chủ Bạch Gia tự mình đã nghênh đón. "Tiêu công tử đại gia hoàng lâm, Bạch Mỗ không có tiếp đón từ xa." Kiềm Vương Thế Tử cười cười: "Bạch gia chủ khách khí." Hai người phân chủ khách ngồi xuống, sau khi hàn huyên vài câu, gia chủ Bạch Gia mới nhìn hắn rồi hỏi: "Hôm nay Tiêu công tử tới đây, thế nhưng là vì chuyện thái độ của triều đình đối với Giang Nam hay sao?" Kiềm Vương Thế Tử giật mình, không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp mở lời, gia chủ Bạch Gia liền chính mình đi vào chủ đề, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Rất nhanh hắn liền trấn định, rồi gật đầu: "Không sai. Liên quan tới việc này, không biết Bạch gia chủ nghĩ như thế nào?" Bạch gia chủ thở dài: "Tiêu công tử hẳn là thấy được, triều đình làm như thế, thương hội sẽ hoàn toàn đại loạn, Bạch Mẫu rất là đau đầu." Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn chân thành: "Giang Nam cung cấp thế ruộng cho triều đình, triều đình lại đối đãi với Giang Nam như vậy. Triều đình cái dạng này có cái gì tốt mà hiệu trung? Nếu bọn họ bất nhân thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Cùng lắm thì đẩy ngã bọn họ, Giang Nam tự lập. Mặt gia chủ Bạch Gia lộ vẻ khiếp sợ rồi nói. Tiêu công tử, loại lời này không có thể nói lung tung. Triều đình bình định Giang Nam dễ như là trở bàn tay. Tạo phán chính là tìm đường chết. Kim Vương Thế Tử thần bí cười một tiếng. Nếu như lúc này vừa bắn tay vật cùng Thảo Nguyên quỳ mô tiến công, triều đình không đánh quan tâm tới chuyện khác, Giang Nam đại thừa cơ mà lên, ở phía dưới nằm bắt giáp công, triều đình Trần Quốc có thể chống đỡ bao lâu đây? Gia chủ Bạch Gia nhìn hắn khó có thể tin. Hắn là thế... Không có tệ. Kim Vương Thế Tử nhẹ gật đầu. Chúng ta đã liên hợp với Hoài Nhân Bộ cùng Tiểu Uyển Quốc Tây Vực. Chờ tới lúc Giang Nam khởi sự thành công, bọn họ liền sẽ lập tức phát binh. Tới lúc đó triều đình còn có tinh lực bận tâm tới chúng ta hay sao? Gia chủ Bạch Gia nhìn hắn. Coi như bằng một các người, liền xem như là khởi sự ở Giang Nam, cũng không có dễ dàng thành công. Kim Vương Thế Tử nhìn hắn, mỉm cười. Thật là không có dám giấu giếm. Các châu ở Giang Nam đông đảo đã có hơn một nửa bị chúng ta nắm trong tay. Bạch gia chủ còn cho là chúng ta không có thực lực hay sao? Gia chủ Bạch Gia khiếp sợ đứng lên. Lời ấy là thật hay sao? Kim Vương Thế Tử bình tĩnh. Bản công tử cũng sẽ không nói dối đối với chuyện như thế này. Gia chủ Bạch Gia nhìn hắn. Nếu như là châu phủ rầu rì, đối với việc khởi sự cũng không có đại dụng. Xin hỏi tiểu công tử, các người khống chế chính là những châu nào? Kim Vương Thế Tử cười cười. Đại châu, Việt châu, Kiến châu. Vài châu này đều là châu phủ quan trọng ở Giang Nam đông đảo. Sắc mặt gia chủ Bạch Gia biến đổi, nhìn hắn hỏi. Lần này tiêu công tử tới Bạch Gia là muốn Bạch Gia ta giúp người khởi sự hay sao? Kim Vương Thế Tử nhìn hắn. Ý của Bạch Gia chủ là như thế nào? Gia chủ Bạch Gia nhìn hắn hỏi. Bạch Gia chúng ta còn có lựa chọn hay sao? Kim Vương Thế Tử cười cười. Cái này thì không có. Gia chủ Bạch Gia bất đắc dĩ lắc đầu, ôm quyền. Đó như vậy, Bạch Gia về sau nghe theo lệnh của Tiêu Gia. Kim Vương Thế Tử nhìn hắn. Chỉ cần Bạch Gia thành tâm giúp ta, ngày sau Tiêu Gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau khi định được việc này, hai người lại mật đàm một hồi lâu. Kim Vương Thế Tử mới rời khỏi Bạch Gia. Cùng Bạch Phủ đàm phán, dễ hơn so với Tô Gia rất rất nhiều. Sự thuận lợi thậm chí để hắn cảm thấy là có chút giả dối. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước thực lực tuyệt đối, Bạch Gia muốn tự vệ cũng chỉ có con đường khuất phục này mà thôi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, giống như thấy được cảnh tượng chiếm cứ sông Giang Nam, thẳng vào Kiềm Địa, khôi phục Lương Quốc, rồi diệt Trần Bình Sở, chinh phục Thảo Nguyên Tây Vực và sang bằng Tây Phiên. Cùng lúc đó, trong Bạch Phủ, gia chủ Bạch Gia đi vào hậu đường, trên mặt lại không còn vẻ khiếp sợ vừa rồi, chắp tay với một người trẻ tuổi đang ngồi uống trà. Đường đại nhân, theo Kiềm Vương Thế Tử nói, Đại Châu Việt Châu Kiến Châu đã rơi vào trong tay của bọn họ. Đại nhân sớm phải đề phòng. Chương 597, Vạch Mặt. Kiềm Vương Thế Tử quả nhiên là người làm đại sự. Đối với đồng bạn, hợp tác chân thành, cùng tín nhiệm, không có gì sánh được. Lần thứ nhất tới nhà, liền đã đem thành ý của mình biểu thị ra. Giang Nam đông đảo trọn vẹn 15 châu. Chạy tới từng cái thì quá phiền phức. Sau khi Kiềm Vương Thế Tử tự báo ra thế lực, Công Tôn Ảnh liền có thể áp dụng đòn đả kích tinh chuẩn. Bạch Gia là triều đình ngầm sai quan phủ địa phương đỡ lên. Mục đích chính là kiếm một chén canh với ba gia tộc. Để cho tiện làm việc, thì ngày bình thường đường dây này chôn rất sâu, không phải thời khắc mấu chốt sẽ không có lấy ra. Chỉ dựa vào diễn kỹ tinh xảo của gia chủ Bạch gia, liền biết hắn là người làm đại sự. Đường Ninh đặt chén trà xuống, đứng lên. Nếu như Kiệm Vương Thế Tử có dị động, tùy thời mà báo cáo. Gia chủ Bạch gia chắp tay. Bạch gia sẽ nhìn chầm chầm Tiêu Phủ. Trước khi Công Tôn Ảnh làm xong việc, tạm thời Đường Ninh không tiện xuất thủ với Kiệm Vương Thế Tử. Hắn muốn không chỉ là bắt cái kẻ cầm đầu cuộc phản loạn, còn không có thể để cho Giang Nam loạn. Bất kỳ một chỗ nào ở Giang Nam có dấu hiệu loạn, muốn một lần nữa bình định đều là chuyện vô cùng phiền phức. Trước lúc này thì không bằng cứ nghiêm túc nhìn Kiệm Vương Thế Tử cùng Tô Gia biểu diễn. Lúc đưa Đường Ninh từ cửa sau Bạch Gia rời đi, gia chủ Bạch Gia nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn rồi hỏi. Đại nhân, cháu Thẩm Gia cùng Tống Gia nhất định là Kiệm Vương Thế Tử đã lôi kéo. Có muốn nhắc nhở bọn họ một chút hay không? Đường Ninh nhìn hắn suy nghĩ. Vương tướng cùng với Phụng tướng đều là tam triệu nguyên đảo. Tư lịch của Phụng tướng so với Vương tướng còn lâu hơn một chút. Bạch gia chủ có biết hay không? Vì cái gì bây giờ Vương tướng vẫn là Vương tướng, mà Phụng tướng thì lại rơi vào kết cục khí tiết tuổi già khó giữ được. Gia chủ Bạch gia giật mình, lắc đầu. Bạch mỗ không có biết. Đường Ninh cười cười. Bởi vì xưa nay Vương tướng không có xen vào việc của người khác. Gia chủ Bạch gia một lần nữa sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng lại được, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, chắp tay. Bạch mỗ đã hiểu. Đường Ninh phất phất tay. Đi thôi. Gia chủ Bạch gia khom người. Cùng tiễn đại nhân. Đường Ninh cũng đã từng nghĩ tới việc lôi kéo ba đại gia tộc đối kháng với Kiệm Vương Thế Tử. Nhưng sau khi hắn thăm dò được át chủ bài của Kiệm Vương Thế Tử, thì cũng liền đã thay đổi ý nghĩ. Đây chính là giống như chơi đánh bài. Lúc người phát hiện ra lá bài tẩy của đối phương, không gì hơn cái này. Mỗi một bước, hắn đều đi ở trong dự liệu của ngươi. Ai lại không muốn trước lúc thắng, thả thêm mấy con mồi. Những năm này, tướng ăn của ba đại gia tộc càng ngày càng khó coi. Tìm chút lý do, phải để cho bọn họ phun ra một chút. Đại cục ở Giang Nam đã định, hy vọng Trần Hoàng nơi đó cũng có thể đáng tin cậy một chút. Đừng cho Tây Vực cùng Thảo Nguyên thừa lúc vắng mà vào. Ước hẹn 3 năm. Bây giờ chỉ còn lại 2 năm. Trong 2 năm này, hắn chỉ muốn an ổn mà sinh sống. Trong Bạch gia, gia chủ Bạch gia trở lại trong đường ngồi xuống. Không bao lâu, liền có hạ nhân của Bạch gia đưa lên một phần thiếp mời. Đây là thiếp mời mời hắn dự tiệc đêm nay. Thiếp mời là Tiêu Phủ đưa tới. Mở tiệc chiêu đãi ngoại trừ Bạch gia, còn có Tô gia, Thẩm gia, Tống gia. Cứ như vậy, tứ đại gia tộc liền coi như đã tề tựu. Nhìn thấy tên của Tống gia cùng Thẩm gia, nghĩ tới vừa rồi Đường Ninh giống như là có thâm ý. Gia chủ Bạch gia buông thiếp mời xuống, thở vào một hơi, rồi lẩm bẩm. Đây là cá đang cắn câu. Tại Tiêu Phủ, Kiệm Vương Thế Tử ngồi trong sảnh, một tên hạ nhân của Tiêu gia đi tới, khom người. Bẩm Thế Tử, tứ đại gia tộc đều đã gửi tin tức lại, tối nay sẽ tới. Kiệm Vương Thế Tử cười cười. Lôi kéo tứ đại gia tộc là kế hoạch mà hắn đã sớm quyết định. Ảnh hưởng của tứ đại gia tộc ở Giang Nam cực lớn. Có tứ đại gia tộc, hắn muốn khởi sự ở Giang Nam, có thể miễn đi rất nhiều trở ngại. Bạch gia là một nhà cuối cùng mà hắn đi, cũng là cái nhà dễ dàng nhất. Lúc lôi kéo Thẩm gia cùng Tống gia, ngay từ đầu kỳ thực là bị từ chối. Hắn dùng một chút thủ đoạn ở phía dưới uy bức lợi dụ, mới cầm xuống hai nhà Thẩm Tống. Gia chủ Bạch gia hiển nhiên càng có nhãn lực hơn so với hai người kia. Hắn không có phí bao nhiêu trắc trở ở Bạch gia. Bây giờ tứ đại gia tộc đã về hết trên tay hắn, vạn sự đều đã sẵn sàng. Chỉ chờ cơ hội. Sau tối nay, bố trí ở Nhuận Châu liền đã hoàn tất. Chỉ cần đưa tin cho các châu khác, phối hợp với hắn khởi sự, Giang Nam Đông Đạo liền sẽ triệt để rơi vào trong lòng bàn tay. Các châu ở Giang Nam, phần lớn là dễ công khó thủ. Ngày lấy Giang Nam Đông Đạo, khống chế toàn bộ Giang Nam, sẽ còn xa hay sao? chuẩn bị trước khi khởi sự sắp hoàn thành. Sau khi hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có thời gian xử lý một chút chuyện khác. Hắn nhìn về tên hạ nhân Tiêu Phú kia rồi hỏi: Tô Mỹ có ở trong phủ hay không? Ở hai ngày nay hình như không thấy Tô cô nương xuất phủ. Chán rồi hay sao? Trên mặt Kiềm Vương Thế Tử lộ ra một tia cười lạnh, đứng lên. Đi, đi xem một chút. Tại Tiêu Phủ, sân nhỏ u tĩnh, khí hậu Giang Nam từ trước tới nay không tệ. Hôm nay càng là trời xanh không mây, gió mát ấm áp dễ chịu. Trong viện xanh thẳm xanh biếc, chợt có những đóa hoa tô điểm, hương khí bao quanh người. Một mình Tô Mị ngồi trên xích đu trong sân, ánh mắt nhìn tới phía trước. Ánh mắt này lại có chút rời rạc. Nàng so với cảnh sắc này còn đẹp hơn, lại bị cảnh sắc này bài xích ở bên ngoài. Từ cửa ra vào truyền tới tiếng bước chân, phá vỡ tĩnh mịch. Kiềm Vương Thế Tử đi vào trong viện, nhìn thấy bóng người đang ngồi trên xích đu, không nhịn được liếm môi một cái, khó mà che giấu được dục vọng trong mắt. Trước mặt nữ nhân này, đại đa số nam nhân đều không có cách nào khắc chế dục vọng nguyên thủy trong lòng kia. Kiềm Vương Thế Tử thở sâu, đi lên phía trước. Hôm nay cô nương rất có nhã hứng. Hắn vươn tay muốn đẩy xích đu một cái, Tô Mị cũng đã từ trên xích đu đi tới, lùi ra phía sau một bước, hơi hành lễ. Cặp qua Thế Tử. Trong mắt Kiềm Vương Thế Tử hiện ra một tia không vui, thu hồi tay mới vươn ra. Ngay sau đó, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Bây giờ đại sự sắp thành, đợi cho chúng ta triệt để khống chế Giang Nam. Ngày tiến vực Kiềm Địa chính là thời điểm phục quốc. Tại lúc đó, lời mà bản Thế Tử đã nói vẫn là hữu hiệu như cũ. Tô Mị cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định, nhìn hắn rồi hỏi. Thế Tử nói lời gì? Tô Mị đã quên. Cô nương quên, nhưng mà bản Thế Tử thì không. Kiềm Vương Thế Tử nhìn nàng. Đại phục quốc thành công, lúc bản Thế Tử đăng cơ làm đế, liền sẽ hứa cho cô nương một vị trí quý phi. Câu nói này bản Thế Tử sẽ không có quên. Một tháng trước, thực sự hắn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ hắn muốn có được chỉ là vị thiên hà đệ nhất mỹ nhân này mà thôi. Tàn hoa bại liễu, làm sao có thể gánh vác được vị trí quý phi? Tâm ý của Thế Tử, Tô Mị tâm lĩnh. Tô Mị nhìn hắn lắc đầu. Chỉ là Tô Mị làm đệ tử Vạn Cổ Giáo, có sứ mệnh khác trên người. Vị trí quý phi này vẫn là lưu cho những người khác. Nếu như cô nương lo lắng cho Vạn Cổ Giáo thì hoàn toàn không có cần. Kiềm Vương Thế Tử phất phất tay. Giáo chúng Vạn Cổ Giáo cũng là con dân lương quốc ta. Tới lúc đó, chẳng lẽ bọn họ còn dám kháng chỉ bất tuân hay sao? Thế Tử hiểu lầm. Tô Mị nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Trừ ra, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì trong lòng Tô Mị đã có nơi thuộc về, tự nhiên không có khả năng trở thành quý phi của Thế Tử. Kiềm Vương Thế Tử cũng không tiếp tục giả ra cái dáng vẻ nho nhã, mặt âm trầm nhìn nàng. Tô Mị, sự nhẫn nại của ta cũng là có mức độ. Tô Mị cười cười. Ai mà không phải là như thế? Kiềm Vương Thế Tử nhìn nàng, không những không giận mà còn cười nói. Thứ mà bản Thế Tử muốn liền nhất định sẽ lấy được. Nếu như không chiếm được thì ta sẽ phá hủy nó. Hắn nhìn Tô Mị một chút rồi quay người đi ra. Lúc đi tới cửa, phía trước truyền tới tiếng bước chân. Kiềm Vương Thế Tử ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm. Bạch Cung Phụng, ngươi dạy ra một đồ đệ thật là tốt. Chương 598, thăm dò trong đêm. Bạch Cẩm đi vào trong viện, Tô Mị một lần nữa ngồi lên xích đu. Tô Mị nhìn nàng mà hỏi. Vạn Cổ Giáo cùng Kiềm Vương Thế Tử, ở trong mắt của ngươi, thì thứ nào quan trọng hơn? Lông mày Bạch Cẩm nhíu lại rồi nói. Ta sẽ khuyên Thế Tử, để hắn bỏ đi ý nghĩ đối với ngươi. Tô Mị ngồi trên xích đu, lười biếng. Nếu như hắn nghe ngươi, liền sẽ không làm ra cái loại chuyện tạo phản ngu xuẩn này ở Giang Nam. Nếu như bọn họ thất bại, ngươi sẽ làm như thế nào đây? Mặt Bạch Cẩm không đổi sắc, bà ta vốn cũng không ôm lấy chờ mong, đối với chuyện này. Lúc Kiềm Vương Thế Tử Điện Hạ tới Giang Nam, chỉ là muốn tìm một chỗ ẩn thân, vốn cũng không có đem hy vọng phục quốc đặt ở Giang Nam. Lần này Thế Tử thất bại, liền sẽ phải nhớ kỹ bài học này, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tô Mị dừng dây xích đu, ánh mắt lại nhìn về phía bà. Người biết hắn sẽ thất bại hay sao? Mưa gió sắp tới Nhuận Châu, cái vị em kết nghĩa kỳ của người ấy, còn có tâm tư dẫn theo Tam phu nhân du hồ mà ngắm cảnh. Hắn rõ ràng là biết tất cả, nhưng mà Tiêu phủ cho tới nay vẫn bình an vô sự. Bạch Cẩm nhìn nàng. Hắn căn bản không quan tâm Thế Tử tạo phản. Thế Tử dựa vào cái gì để thành công đây? Tô Mị nhảy xuống xích đu. Nếu như lần này thất bại, Thế Tử cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi tính toán cũng không có tệ. Những chuyện này á, ngươi không có cần hao tâm tổn sức. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần hoang phế võ nghệ cùng cố thuật. Tư chất của ngươi so với Công Tôn sư thúc của ngươi năm đó là tốt hơn. Cái mạch này của chúng ta ngày sau cần nhờ vào ngươi chấn hưng. Bạch Cẩm nghiêm túc dặn dò nàng vài câu, liền rời khỏi sân nhỏ. Tô Mị vừa đi vào phòng, vừa lắc đầu. Chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc. Du hồ ngắm cảnh, đúng là không có lương tâm. Đường Yêu Yêu từ nhỏ lớn lên ở phường Bắc. Đây là lần đầu tiên nàng tới Giang Nam. Ngoại trừ ngày thứ hai, lúc từng phàn nàn qua với hắn. Chuyện trời mưa ở Giang Nam thì liền không còn cái gì nữa. Sau đó liền hoàn toàn say mê ở trong phong cảnh nhân tình Giang Nam. Hôm nay Đường Ninh dẫn theo nàng du hồ thưởng cảnh. Lúc trở về, hai người lại đem thức ăn ngon trên có một con đường từ đầu đường ăn vào cuối phố. Trở lại phòng, nàng vuốt ve bụng đã có chút hở ra, tựa ở đầu giường, biểu lộ lười biếng tới cực điểm. Bất chợt, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Trò chuyện của ngươi kết thúc, chúng ta ở lại Giang Nam thêm mấy ngày đi. Mặc dù Đường Ninh rất muốn đồng ý với Đường Yêu Yêu, nhưng chắc hẳn là toàn bộ triều đình đều đang lo lắng tới loạn Giang Nam. Sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây, hắn nhất định phải ngựa không ngừng vó mà chạy về kinh. Chỉ có thể ở trên đường sinh hoạt thế giới hai người vậy. Đường Ninh không đồng ý với nàng. Đường Yêu Yêu hơi phiền muộn, nhìn cửa sổ rồi kinh ngạc. Làm sao mà hai ngày này nàng không có tới? Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu. Người rất hy vọng nàng tới đây hay sao? Đường Yêu Yêu có thể hỏi ra lời như vậy, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo Đường Ninh, nàng hẳn là hy vọng Tô Mị vĩnh viễn không tới mới đúng. Ngươi không phải nói chứng mất ngủ của nàng chỉ có thể ở chỗ này mới tốt hay sao? Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái. Nói thế nào thì nàng cũng gọi mẹ một tiếng mẹ. Trong mắt ngươi, ta là người không thông tình đạt lý như thế. Đâu có phải. Đường Ninh lắc đầu. Trong mắt ta, ngươi không chỉ là thông tình đạt lý, còn thiền trần vô tà, ôn nhu tiện lương, nghị thất nghị gia. Ngươi đó quan tâm nàng như vậy, nếu không ta đi gọi nàng tới nè. Đường Yêu Yêu vốn muốn nói không được, nhưng mà nghĩ tới lời vừa rồi nàng nói, như thế chẳng phải tự vả vào mặt hay sao? Chỉ có thể phất tay, ra vẻ phóng khoáng. Đi đi. Cao thủ trong Tiêu phủ không ít, một mình Đường Ninh tự nhiên là không có đi được. Hắn đi tới cửa phòng của Lão Trịnh, gõ cửa một cái. Lão Trịnh hất lên một cái áo mỏng, mở cửa. Trời như vậy, có việc gì? Đường Ninh nhìn hắn thúc giục. Nhanh, mặc quần áo tử tế đi. Chúng ta đi Tiêu phủ. Muộn như vậy, tới Tiêu phủ làm gì? Đi điều tra địch tình. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, không có tình chất. Người xác định muộn như vậy lại đi Tiêu phủ. Điều tra chính là địch tình hay sao? Đường Ninh lườm hắn một cái. Không phải vậy thì còn có thể điều tra cái gì? Không biết có phải ảo giác hay không, Đường Ninh luôn cảm thấy Lão Trịnh sau khi tới Giang Nam bỗng nhiên nói nhiều hơn. Trước kia rõ ràng đánh ba cây gậy đều không có thả một cây rắm. Nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng tới thực lực của lão, dù sao cũng là muốn dựa vào lão bảo vệ đương nên liền không so đo với những lời nói nhảm của lão ta. Tiêu gia rất lớn, nhưng trong tay Đường Ninh có bản vẽ kỹ càng của Tiêu phủ, cũng không biết Tô Mị ở cái sân nhỏ nào, cần phải loại trừ dần. Đêm đó, hai bóng đen nhẹ nhàng vượt qua tường viện Tiêu phủ, rơi vào nơi nào đó trong vườn. Đường Ninh đối với công phu khinh không của mình rất tự tin. Hiện tại đã là buổi đêm, trừ phi là cái loại cấp bậc biến thái giống lão Trịnh, những người khác không thể tùy tiện phát hiện ra. Lúc hai người thử đi thăm dò từng tòa sân nhỏ, một gian phòng nào đó trong Tiêu phủ đèn đuốc sáng trưng, gia chủ tứ đại gia tộc đã ngồi xuống. Kiềm Vương Thế Tử bưng chén rượu lên, có chút ra hiệu bốn người. Đại sự lần này muốn thành á, còn cần mấy vị hết sức giúp đỡ, bản Thế Tử kính bốn vị một chén. Gia chủ tứ đại gia tộc Tô, Bạch, Thẩm, Tống cũng bưng chén rượu lên, cùng hắn xa xa kính tặng. Sau khi Tô Triết uống cạn rượu trong chén rồi nói: Tô đại gia tộc đã cắm rễ ở Giang Nam mấy chục, trên cả trăm năm, sớm đã cùng Giang Nam chặt chẽ không có thể tách rời. Triều đình muốn đem chúng ta đối tận giết tuyệt, làm sao mà tứ đại gia tộc có thể ngồi chờ chết? Muốn tạ ơn, chúng ta hẳn là phải cảm tạ Thế Tử Điện Hạ mới đúng. Tô huynh nói cực phải, là chúng ta cần phải cảm ơn Thế Tử Điện Hạ. Chuyện tạo phản can hệ trọng đại, mặc dù trong lòng gia chủ Thẩm gia cùng Tống gia tâm thần bất định, nhưng toàn bộ Giang Nam đông đảo đã rơi vào trong tay của người khác. Tạo phản có nguy hiểm, nhưng nếu như không phản, sợ là lập tức liền có họa diệt tộc. Bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể phụ họa Tô Triết. Gia chủ Bạch gia nhấp một ngụm rượu, nhìn Kiềm Vương Thế Tử rồi hỏi: Xin hỏi Thế Tử, chúng ta phải làm gì để tương trợ Thế Tử Điện Hạ đây? Lời của Bạch gia chủ hỏi chính là lời bản Thế Tử chuẩn bị phải nói. Kiềm Vương Thế Tử tán dương nhìn hắn một cái. Những năm này, Giang Nam đông đảo hơn phần nữa bị khống chế trong tay ta. Nhưng mà Giang Nam Tây đảo còn cần có tứ đại gia tộc tương trợ. Ta cần các người kích động dân ý ở Giang Nam Tây đảo. Một khi Giang Nam Tây đảo mà loạn, cơ hội của chúng ta liền tới. Kích động dân ý. Gia chủ Bạch gia chấp tay. Thế Tử yên tâm, chuyện này liền bao ở trên người chúng ta. Lúc trong sảnh đang ăn uống linh đình, một chỗ khác trong Tiêu phủ, Đường Ninh đã tìm được nơi ở của Tô Mị. Hắn cùng lão Trịnh vừa nhảy vào sân nhỏ, liền phát hiện dưới thân cây trong sân treo một dây xích đu. Trong tiểu viện ở Thiên Nhiên Cư cũng có một dây xích đu hạng này. Lúc trước, không ít lần Đường Ninh đứng ở sau lưng mà đẩy cho nàng. Lão Trịnh hướng về phía trước, nhìn thoáng qua. Trong phòng có người á. Nghe được tiếng vang truyền tới từ chỗ ra vào, Đường Ninh nghiêng người một cái liền vọt tới phía sau cây. Trong phòng, một nha hoàn thối lui tới cửa ra vào, nhìn Tô Mị một cái. Cô nương nghỉ ngơi, nô tỳ đi. Tô Mị nằm trên giường, nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, nhắm mắt, nhưng mà vẫn không có hề buồn ngủ. Nghe được trong phòng một lần nữa truyền tới tiếng vang, nàng muốn mở miệng hỏi nha hoàn kia còn có chuyện gì. Bỗng nhiên mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy mà nghiêm nghị. Người nào? Đường Ninh giật nảy mình, vội vàng duỗi ngón tay ra. Ấy, nói nhỏ một chút. Tô Mị nhìn hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó dụi dụi con mắt, ngạc nhiên từ trên giường nhảy xuống, chạy tới bên cạnh hắn. Sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nhìn nàng. Yêu để cho ta tới, bảo người đều qua đó ngủ. Tô Mị nghe vậy thì ngẩn người ra, không tin nhìn về phía hắn. Ba người? Nàng do dự chỉ trong một chớp mắt, không đợi Đường Ninh trả lời, liền tự mình nói. Chỉ cần nàng đồng ý, ba người cũng không phải là không thể. Chương 599, kích thích không? Nàng nói người ngủ ở chỗ này không được, để cho người tới dịch trạm đi ngủ. Đường Ninh nhìn Tô Mị, nhất thời có chút nghĩ không ra. Mà người mới vừa nói ba người làm gì? Ba người chơi mạt chược còn thiếu một tay, Tiếu Đào không có ở đây, bằng không còn có thể đủ. Trong một cái chớp mắt, trong đầu Đường Ninh hiện ra một tia sáng, nhìn nàng khó có thể tin. Người nói ba người chúng ta. Người nghĩ đi đâu vậy? Tô Mị xấu hổ trong lòng, ở trên đầu của hắn gõ một cái. Chuyện hoang đường như vậy mà người cũng nghĩ ra? Có nhiều phu nhân như vậy còn chưa đủ hay sao? Sao ngay cả tỷ tỷ của mình đều không có buông tha? Ờ, ý của ta. Đường Ninh suy nghĩ. Người ngủ một gian, chúng ta ngủ một gian, chờ ngươi ngủ thiếp đi thì ta sẽ đi qua. Quá là phiền toái. Tô Mị phất tay. Ta lười đi qua. Đường Ninh cũng không tiện kiên trì, để tránh cho nàng nghĩ hắn thực sự có ý gì xấu đối với nàng. Ờ, vậy thì ngươi ngủ đi, ta chờ ngươi ngủ thiếp đi rồi ta rời đi. Tô Mị một lần nữa nằm trên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tự hồ cảm thấy mặc quần áo không thoải mái, nàng từ trong chăn đem áo ngoài vứt ra, tùy ý ném lên trên giường. Đường Ninh lắc đầu, giúp nàng gấp quần áo, đặt ở đầu giường. Hiểu nàng càng rõ, Đường Ninh liền càng phát hiện ra, khuôn mặt của nàng trước mặt người khác, cùng nàng chân thực, chênh lệch rất là xa. Khuôn mặt đầu tiên của nàng là phong tình vũ mị kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Thứ sau lại là thiếu nữ mẫn cảm, nội tâm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù nhìn nàng không phải là một thiếu nữ, nhưng mà trong lòng vẫn là như vậy. Loại nữ tử quyến rũ phong tình vạn chúng này, lại khi thì sẽ toát ra thiếu nữ thẹn thùng, mới được nam nhân ưa thích nhất, khống chế được gợi cảm, lại đóng được vai đáng yêu. Bình thường nam nhân đối với loại nữ nhân này đều không có sức chống cự gì cả. Ông trời cho nàng dung mạo mỹ mạo, mê hoặc chúng sinh, cùng dáng người mà ngàn vạn nữ nhân hâm mộ, nhưng cũng cho nàng một thân thế bi thảm, đối với nàng cũng không được tính là hậu ái. Luôn luôn khuyết thiếu giấc ngủ sẽ dẫn tới già yếu, nàng một mực không ngủ được, như thế cũng không phải là biện pháp tốt. Đường Ninh ngồi ở bên giường, nghĩ xem có biện pháp gì có thể duy nhất một lần giải quyết được vấn đề này hay không. Bất chợt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào biến sắc. Cùng lúc đó, Tô Mị nằm ở trên giường cũng đột nhiên mở to mắt. Đường Ninh còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị nàng nắm lấy cổ tay kéo lên giường, cả người đều giấu ở trong chăn. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, hiển nhiên không phải là Lão Trịnh. Có người đi vào, Lão Trịnh thế mà không có nhắc hắn. Tới cùng, lão ở bên ngoài đang làm cái gì? Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu, Đường Ninh liền bị vật khác hấp dẫn sự chú ý. Vừa rồi Tô Mị đem quần áo từ trong chăn ném ra, chỉ mặc một cái yếm cùng quần lót. Đường Ninh bị nàng giấu ở trong chăn. Đối mặt chính là lưng ngọc trần bóng của nàng. Ngửi được chính là một mùi hương nhàn nhạt. Tô Mị trên cánh tay hắn nhẹ nhàng nhéo một cái, nhỏ giọng. Đừng có thổi, ngứa. Đường Ninh ngừng thở, tránh luồng khí thở ra đụng phải thân thể của nàng. Hắn vừa rồi đã đóng cửa lại, giờ phút này lại bị người bên ngoài bạo lực đẩy ra, thèn cửa vì thế mà gãy. Kiềm Vương Thế Tử người đầy mùi rượu từ bên ngoài đi vào, mơ mơ hồ hồ mà nói: Hôm nay cô nương ngủ thiệt là sớm. Trong thời gian ngắn, Tô Mị đã phủ thêm áo ngoài, từ trên giường ngồi dậy lạnh lùng. Ta đã nghĩ Thế Tử có chuyện gì, ngày mai lại tới. Kiềm Vương Thế Tử ở một hơi rượu tươi cười. Sợ là cô nương không biết, có một số việc chính là ban đêm làm thì mới có ý tứ. Hắn mượn rượu đi tới bên giường vừa nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đưa cho người vị trí quý vị, tôi không cần. Giang Nam lập tức liền rơi vào trong tay của bản Thế Tử. Ngươi cho rằng bản Thế Tử sẽ để cho cái thứ tàn hoa bại liễu làm quý vị của ta hay sao? Hắn hừ lạnh một tiếng. Tối nay nếu người tức thời, hậu cung bản Thế Tử còn có một vị trí cho người. Nếu như người... Kiềm Vương Thế Tử còn chưa nói xong, Tô Mị liền bình tĩnh. Ngươi lại bước lên trước một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể làm... Kiềm Vương Thế Tử cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hít sâu một hơi, thân thể run rẩy cúi đầu xuống. Phát hiện trên bàn chân của hắn, không biết từ lúc nào đã có một con bò cạp toàn thân màu đen tím bò lên trên. Tô Mị nhìn hắn một cái, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Trong một nén nhang, nếu như không có ai giải độc cho ngươi, Thế Tử liền có thể chuẩn bị đi gặp vương gia. Trên bàn chân truyền tới đầu đớn, khiến cho Kiềm Vương Thế Tử trong nháy mắt tỉnh rượu, sắc mặt sợ hãi chỉ về phía nàng. Ngay sau đó, liền bỗng nhiên quay đầu, hướng bên ngoài gian phòng mà chạy như điên. Tô Mị không để cho hắn hô hấp, đương nên tựa trong chăn, chui đầu ra, hít sâu vài hơi. Lúc nhìn thấy bò cạp màu tím đen trên đất, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên lật chăn lên. Ê, trong chăn sẽ không có cái loại vật này. Trong chăn không có bò cạp màu tím màu đen, mà chỉ có đôi chân dài trắng nõn. Tô Mị chỉ mặc một cái quần lót màu hồng, khó khăn lắm mới tới bắp đùi. Nửa người trên bọc lấy áo ngoài. Sau khi Đường Ninh bén chăn lên, phong cảnh trong chăn liền hiển lộ không có thể nghi ngờ. Mặc dù bọn họ đã cùng giường chung gối lâu như vậy, nhưng đều là riêng phần mình mặc áo ngoài. Cái loại cảnh tượng hoành tráng như thế, Đường Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Xem được hay không? Được. Đường Ninh theo bản năng nói chưa được. Vừa ra khỏi miệng, hắn liền ngậm miệng. Đem chăn một lần nữa đậy kín, nhảy xuống giường, đóng cửa phòng nhíu mày rồi hỏi. Kiềm Vương Thế Tử ép người gả cho hắn hả? Tô Mị mặc lại quần áo tử tế. Người muốn giúp ta ra mặt hay sao? Ta không giúp ngươi, chả giúp ngươi đấy. Đường Ninh lườm nàng. Ngươi quên lời ta nói lúc ấy rồi hả? Tô Mị kinh ngạc. Lời gì? Nếu như người bị ép lấy chồng chính là ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi giống như là bảo vệ tiểu mạng á. Tô Mị giật mình, trên mặt hốt nhiên mà tách ra nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này hay sao? Lời ta từng nói, đương nhiên là nhớ kỹ chứ. Đường Ninh nhìn nàng. Kiệm Vương Thế Tử không có ý tốt đối với ngươi. Ban đêm ngươi vẫn đi dịch trạm với ta đi. Tâm tình Tô Mị hiển nhiên là không tệ, phất phất tay. Ta và ngươi trở về, tam phu nhân nhà ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không có vui. Không cần lo lắng cho ta. Đêm nay ta đi tới phòng của sư phụ, hắn không có làm gì được chúng ta đâu. Tô Mị không muốn qua, Đường Ninh cũng không có cách nào miễn cưỡng. Hắn tin tưởng Tô Mị, nàng nói không có quan hệ, chính thực sự không có quan hệ gì. Hắn đi vào trong viện, nhìn Lão Trịnh đang ngồi trên dây xích đu. Mùa rồi, sao ngươi không nhắc nhở ta? Hắn chỉ có người, có thể xảy ra chuyện gì đây? Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn. Sao? Mùa rồi kích thích hay không? Đường Ninh hỏi. Cái gì kích thích hay không? Trong sách không phải đều viết như thế hay sao? Lão Trịnh nhìn hắn. Cô nam quá nữ, ở chung phòng, bị người ta phát hiện. Nam tử hoặc là trốn trong thùng tắm, hoặc là trốn trên giường. Ngươi vừa rồi trốn chỗ nào? Đường Ninh phát hiện Lão Trịnh thực sự đã biến thành xấu. Hắn cho là hắn sớm thoát ly khỏi thú vị cấp thấp. Không nghĩ tới bây giờ, hắn trở nên càng cấp thấp hơn. Không, chính là thấp kém. Tới cùng lão là xem cái sách gì? Lão Trịnh nhìn hắn, lại tiếp tục hỏi. Sao? Ổ chăn của tụ cô nương có thơm hay không? Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, Đường Ninh nhẹ gật đầu. Là rất thơm á. Không chỉ là thơm, lại còn vừa trắng vừa dài. Tối nay vốn không điều tra ra địch tình gì, nhưng lại làm cho hắn ngoài ý muốn, biết được một chuyện khác. Kiềm Vương Thế Tử, thế mà không có ý tốt với Tô Mị, còn muốn đem nàng thu vào hậu cung. Ngay cả hắn cũng không dám có loại ý nghĩ to gan như thế, sẽ bị bò cạp ẩn nấp mà cắn. Tiêu phủ, trong một gian phòng khác, một lão giả cắt ra vết thương trên chân của Kiềm Vương Thế Tử, đem một chút thuốc bột màu đỏ đắp lên. Hồi lâu sau, màu đen trên mặt Kiềm Vương Thế Tử mới tiêu tán đi một chút. Lại là Tứ Kiềm Hạc Vương. Dị quan trong mắt lão giả kia chớp động rồi nói. Rất lâu rồi, không ai có thể luyện được cổ trùng hung mãnh như vậy. Nếu như Điện Hạ chậm tìm một nén nhang, thần tiên cũng là khó cứu. Sắc mặt Kiềm Vương Thế Tử dữ tợn, cắn răng. Chào đại sử của ta làm xong. Ta là muốn nàng sống không bằng chết. Chương 600. Đóng cửa đánh chó. Lão giả nhìn máu đen chảy ra từ bàn chân của Kiềm Vương Thế Tử. Kinh dị. Tứ Kiềm Hạc Vương chỉ có thể chính mình luyện chế, không thể tặng, không thể cho. Tối nàng còn nhỏ liền có thể đi tới cái bước này á. Thiền phú trên cổ đạo cũng muốn vượt qua Công Tôn sư muội năm đó. Khó trách Bạch Cẩm đem nàng coi là hy vọng của các nàng. Kim Vương Thế Tự nhíu mày. Hy vọng gì? Là trở thành thánh nữ vạn cổ giáo, liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn giáo chúng. Lão giả nhìn hắn giải thích. Nếu như có thể được những giáo chúng này ủng hộ, thu phục Kiềm Địa liền có thể cộng ổn với một binh một tốt. Giáo chúng vạn cổ giáo trải rộng Kiềm Địa, trong giáo cũng không có quá nhiều ước thúc đối với giáo chúng. Bọn họ có thể lựa chọn hiệu trung triều đình, cũng có thể chiếm núi tự lập. Mỗi một mạch đều là độc lập, chỉ có thánh nữ mới có thể hiệu lệnh tất cả giáo chúng. Chỉ là vị trí thánh nữ vạn cổ giáo để trống mấy chục năm, một mực không ai có tư cách tiếp nhận vị trí thánh nữ. Vạn cổ giáo cũng chia năm bè bảy mảng. Sau khi Lương Quốc diệt vong, có người lựa chọn ẩn cư trong Thâm Sơn, có người lựa chọn giúp đỡ Tiêu Thị di tộc, chư mạch làm theo ý mình, lẫn nhau cũng có nhiều, cũng có mà sát, âm thầm ngấp nghé vị trí thánh nữ, cũng càng nhiều vô số kể. Ta có dạng nằm trong tay, thế rượu không ngừng, con sẽ không thu phục được Kiềm Đệ hay sao? Kiềm Vương Thế Tử lạnh lùng. Coi như nàng là thánh nữ vạn cổ giáo, cũng không dám làm như vậy đối với bản Thế Tử. Huống chi nàng không phải... Hắn nhìn lão giả kia. Có biện pháp gì có thể để cho nàng nghe theo bản Thế Tử hay không? Lão giả suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng không phải là không có, chỉ cần một chút thời gian chuẩn bị. Đường Ninh từ Tiêu phủ điều tra địch tình trở về. Đường Yêu Yêu vẫn còn chưa có ngủ. Nàng tựa ở đầu giường ngủ gật, nghe được tiếng vang trong phòng, lập tức mở to mắt. Lúc nhìn thấy Đường Ninh, che miệng ngáp một cái. Làm sao đi lâu như vậy, nàng đâu? Nàng không có tới. Đường Ninh sửa sang lại giường chiếu. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Không tới được rồi. Đường Yêu Yêu liếc một cái, cởi giày, bò lên giường chui vào chăn. Nàng tựa hồ là thực sự buồn ngủ, nằm ở trên giường không bao lâu, liền an tĩnh mà ngủ thiếp đi. Đường Ninh ngồi bên cạnh của nàng, quay đầu, nhìn nàng ngủ điềm tĩnh. Trên mặt, không tự chủ hiện ra một nụ cười. Năm đó lúc nàng nện tú cầu kia, sợ là không nghĩ tới. Bỗng chốc, nàng cũng đem hạnh phúc của mình mà đập vào. Đường Ninh nhìn dáng vẻ của nàng ngủ, nhìn không được vươn tay, vuốt ve vài sợi tóc loạn của nàng. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên mở to mắt. Làm gì? Đường Ninh nhìn nàng. Ngươi có còn nhớ hay không? Ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện á. Trong một cái chớp mắt, vốn dĩ Đường Yêu Yêu đã tỉnh táo, ánh mắt lại trở nên mông lung. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng nói xong liền nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Đường Ninh nhìn nàng nhỏ giọng. Gả đều gả rồi, không bằng cả một đời làm tam phu nhân của Đường gia đi. Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, trong buồn ngủ mông lung mà khẽ gật đầu. Buổi sáng, lúc Đường Ninh tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện ra, Đường Yêu Yêu còn tỉnh sớm hơn hắn. Sở dĩ lúc hắn tỉnh lại, nàng đều ngủ rất say, còn ôm hắn. Đường Yêu Yêu có vẻ cũng như vừa mới tỉnh, còn chút mê man. Ngươi đêm qua trở về lúc nào? Trước giờ tí. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt đầu, nghi ngờ hỏi. Trước khi ta ngủ, có phải là đã nói gì với ngươi rồi hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Người nói muốn cả một đời làm tam phu nhân của Đường gia, con nói phải sinh con cho ta. Sắc mặt Đường Yêu Yêu lập tức đỏ lên. Ai nói muốn sinh con cho ngươi? Ta đùa một chút, ngươi khẩn trương vậy? Đường Yêu Yêu thẹn thùng, rất nhanh liền biến thành xấu hổ. Xoay người một cái, liền đè lên trên người của hắn. Hai tay nắm lấy thịt mềm bên hông hắn, cắn răng. Để ta để cho ngươi nói đùa. Đường Yêu Yêu nắm vút, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Một cái gối ném về phía Đường Ninh, chính mình trốn vào trong chăn. Đường Ninh mặc quần áo tử tế, một mình đi ra ngoài gian phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, mới đem khô nóng trong lòng áp chế xuống. Thời tiết ở Giang Nam ấm áp, bốn ăn mặc rất ít, không thể so với kinh sư. Huống hồ bây giờ lại là buổi sáng, chắc chắn sẽ có chút dấu hiệu của buổi sáng. Nam nhân bình thường đều không có chịu được kích thích dạng này. Lúc Đường Yêu Yêu từ trong phòng đi ra, trên mặt còn có một tia đỏ ửng, lại không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ là hỏi Đường Ninh sau khi ăn điểm tâm xong thì đi nơi nào chơi. Tình huống của Nhuận Châu tới Giang Nam, Đường Ninh một chữ cũng không tiết lộ cho Đường Yêu Yêu. Tới bây giờ nàng còn cho rằng Đường Ninh tới Giang Nam chẳng qua chỉ là khảo hạch cộng thêm du ngoạn mà thôi. Sở dĩ không nói cho nàng, thứ nhất không muốn để cho nàng lo lắng, thứ hai là cảm thấy không cần thiết phải nói cho nàng. Tới bây giờ sở dĩ hắn còn chưa nhất cử mà diệt đi Tiêu gia, chỉ là đang đợi Công Tôn Ảnh trở về. Một khi Công Tôn Ảnh trở về, nguy cơ các châu ở Giang Nam Đông Đạo đã được giải trừ, mộng đẹp của Kiệm Vương Thế Tử cũng là tan biến. Trước lúc này nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là thỏa mãn yêu cầu của Đường Yêu Tinh. Bồi ăn, bồi đi dạo, bồi ngủ, để nàng không có tiếc nuối gì ở Giang Nam. Mà trong những ngày này, có một loại cảm xúc lo nghĩ nào đó, lấy thân hào nông thôn phú thương ở Nhuận Châu làm đầu nguồn, dần dần khuếch tán tới dân nghèo bách tính, cũng đang từ từ kéo lên. Tin đồn nói, triều đình muốn cắt thịt ở Giang Nam, nhưng những thân hào bách tính nông thôn, không ai có mong muốn trở thành dê đợi làm thịt. Lúc này chỉ cần người nào đó cố ý tiến hành dẫn đạo, loại tâm tình này rất nhanh liền có thể bị tụ tập một chỗ. Một khi tụ tập tới trình độ nào đó, liền sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tại Tiêu phủ, gia chủ tứ đại gia tộc một lần nữa hội tụ lại một chỗ. Gia chủ Tô gia là Tô Triết nhìn về phía Kiệm Vương Thế Tử. Thế Tử điện hạ, ngoài thành đều sắp xếp xong, chỉ cần mở cửa thành, bọn họ liền có thể tấn công vào thành, đem các đại quan nha trong thành mà lấy xuống. Kiệm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu. Đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau chính là thời điểm khởi sự. Người hắn phái đi các châu ở Giang Nam Đông Đạo, nhiều nhất cần 3 ngày liền có thể trở về phục mệnh. Tới lúc đó chỉ cần lấy xuống Nhuận Châu, các châu còn lại liền có thể nhất hồ bách ứng, lấy thế như sét đánh, mà khống chế Giang Nam Đông Đạo. Tiếp theo là toàn bộ Giang Nam. Trên mặt gia chủ Bạch gia hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn Kiệm Vương Thế Tử. Điện hạ, nếu như cửa thành không mở, bằng vào một chút loạn dân là không thể để tấn công vào thành. Kiệm Vương Thế Tử cười cười. Việc này bản Thế Tử tự có an bài. Gia chủ Bạch gia suy nghĩ, kinh ngạc. Chẳng lẽ... Không tệ. Kiệm Vương Thế Tử nhìn hắn. Chính là đô úy phụ trách tuần tra cửa thành đông, là người của chúng ta. Trên mặt gia chủ Bạch gia lộ ra vẻ sùng kính, chắp tay. Điện hạ quá nhiên, tính toán không có bỏ sót, Bạch mỗ bội phục. Quan lớn chủ chốt ở Nhuận Châu đương nên đều để cho Công Tôn Mãnh điều tra. Nơi này khu vực quan trọng ở Giang Nam, triều đình đặc biệt coi trọng, bọn họ rất khó đụng tay chân. Những cao quan này không có vấn đề, hắn lại bỏ sót tiểu đô úy phụ trách thủ thành. Vì để cho gia chủ Bạch gia chả giống một chút, hắn cũng không để cho Bạch gia làm trái với Kiệm Vương Thế Tử. Những loạn dân kia cũng thực sự là loạn dân, để bọn họ vào thành hoàn toàn chính xác là có chút phiền phức. Hắn nhìn về phía Lưu Đồng, sắp xếp 2 người để nhìn chằm chằm cái tên Trần đô úy kia. Lưu Đồng ôm quyền. Đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm hắn à. Tới lúc đó chúng ta sẽ cho bọn họ một màn đóng cửa mà đánh chó. Lưu Đồng đáp lời. Không bao lâu, Trần Chu từ bên ngoài đi vào. Đại nhân, Công Tôn thủ lĩnh trở về. Chương 601, yến tiệc tại Tiêu phủ. Tốc độ làm việc của Công Tôn Ảnh nhanh hơn so với dự liệu của Đường Ninh. Khi hắn gặp lại bà ta, phát hiện trên người bà ta vẫn mặc bộ quần áo trước khi đi. Trên đường đi rõ ràng không thể thay đổi, quần áo rất bẩn, cả người nhìn cũng uể oải mệt mỏi. Dựa theo thời gian suy tính, những ngày này sợ là bà ta đã đi đường ngựa không ngừng vó, chạy vội tới các châu, không chậm trễ mới có thể xử lý mọi chuyện cần thiết trong khoảng thời gian ngắn như vậy, rồi lại chạy ngược về Nhuận Châu. Bà ta vì chủ tử nhà mình, không để cho Thế Tử Kiệm Vương tạo phản thành công, đúng thật là liều mạng. đừng nên nhìn bà ta. Tình huống thế nào? Công Tôn Ảnh mệt mỏi mà nói. Có rất nhiều tướng lĩnh ở Đại Châu, Việt Châu, Kiến Châu bị bọn hắn khống chế. Ta cũng đã giúp bọn họ giải sâu độc, không cần lo. Tình huống Nhuận Châu như thế nào? Tất cả đều bình thường, lúc nào cũng có thể ra tay. Công Tôn Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Lúc nào ra tay thì thông báo cho ta. Bà ta nói một câu rồi lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Một ngày sau, Đường Ninh đều không thấy bà ta đi ra. Xem ra bà ta vẫn không ý thức được. Sự thật bà ta đã là một vị đại nương trung niên, không còn trẻ. Thân thể mệt nhọc như thế, không phải ngày một ngày hai là có thể bù đắp được. Cho bà ta thêm một ngày nghỉ ngơi hẳn là đủ. Kiềm Vương Thế Tử định hai ngày sau sẽ hành động. Nghe nói tối ngày mai, hắn sẽ mở một buổi tiệc ăn mừng. Tới lúc đó, những người về phe Kiềm Vương chắc chắn sẽ đều tụ tập ở Tiêu Phủ. Cũng là một thời cơ tốt để động thủ. Trong Tiêu Phủ, trên mặt Kiềm Vương Thế Tử nở nụ cười. Ý mừng trong lòng không có thể kiềm chế nổi. Sáng ngày mai, Giang Nam giàu có của Trần Quốc sẽ rơi vào trong tay hắn. Sao trong lòng hắn có thể không kích thích được? Trên dưới Tiêu Phủ đều đang chuẩn bị yến hội. Tới lúc đó, ngoại trừ tứ đại gia tộc ở Nhuận Châu, một số phú thương lớn ở Nhuận Châu cũng sẽ có mặt. Những người này chính là chỗ dựa sau khi hắn nhập chủ Giang Nam. Hắn nhìn về phía lão giả sau lưng. Rồi chuẩn bị xong hay chưa? Lão giả nhẹ gật đầu. Đã bỏ trứng trùng vào trong đồ ăn tối nay. Sau tối nay, những người này đều sẽ bị chúng ta khống chế. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu. Tốt. Lợi ích không đổi được trung thành vĩnh viễn, cố trùng có thể. Chỉ nắm tính mệnh bọn hắn trong tay chúng ta, mới không sợ bọn hắn không có nghe lời. Nói xong, hắn lại nhìn lão giả rồi hỏi. Rồi ta để người chuẩn bị cái vật khác thì sao? Lão giả lấy một bình sứ trong tay áo đưa cho hắn. Cũng đã chuẩn bị xong. Sâu độc hoặc là độc bình thường đều vô dụng với nàng. Chắc chắn là bị nàng phát hiện. Nhưng mà thứ này vô sắc vô vị, thần không biết quý không hay. Dù có tinh thông độc thuật cũng không có thể phát hiện. Lão ta hơi dừng một chút. Điện hạ nghĩ lại đi. Loại độc này rất khó giải. Ăn phải không lâu sẽ hôn mê. Rồi sau 12 canh giờ mới tỉnh. Cho dù là tỉnh cũng không sống lâu hơn 12 canh giờ. 12 canh giờ cũng là đủ. Trên mặt Kiềm Vương Thế Tử hiện ra vẻ lạnh lùng, nắm chặt bình sứ. Tiện nhân, đây là ngươi tự tìm. Ở Nhuận Châu, Tiêu Phủ cũng không hề yếu hơn tứ đại gia tộc. Buổi yến tiệc ở Tiêu Phủ cực kỳ long trọng. Người tham gia yến hội cũng đều là phú thương lớn có mặt mũi ở Nhuận Châu. Trong Tiêu Phủ được bày mấy chục bàn, dưới sự ảnh hưởng của tứ đại gia tộc. Yến tiệc tối nay, thân hào phú tộc ở Nhuận Châu gần như không có người nào vắng mặt. Một bàn đầu tiên, đương nhiên là mấy người có thân phận cao nhất, bao gồm cả gia chủ đương thời Tiêu gia, tộc gia chủ tứ đại gia. Mấy vị này đều là người chỉ cần dậm chân một cái là Nhuận Châu sẽ chấn động. Ngày bình thường rất là khó gặp. Nhưng tầm mắt mọi người trong bữa tiệc lại không hề để ý mấy người kia. Phần lớn đều vụng trộm nhìn về phía một nữ tử trẻ tuổi. Khoảng thời gian trước, trong thành Nhuận Châu từng xuất hiện một mỹ nhân tuyệt thế, khiến muôn người ở Nhuận Châu đều đổ xô ra đường. Bọn hắn nghĩ đó là lời đồn có chút khoa trương. Hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn không có hề giả dối. Thế gian sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Mọi cử động đều có thể thu hút ánh mắt của bọn hắn. Người ta đều nói Tây Thi cười một tiếng, vạn người khuynh đảo. Nữ tử này nói chung cũng thuộc về loại hình hại nước, hại dân kia. Chỉ là nàng an tĩnh ngồi đó, trên mặt không có nụ cười. Đám người cũng không được nhìn thấy cái loại phong cảnh này. Ở bàn tiệc phía trước nhất, Tổ Triết giơ ly rượu lên. Kính Thế Tử Kiềm Vương. Một chén này, kính Thế Tử, chúc Thế Tử thuận lợi hoàn thành chuyện lớn. Kiềm Vương Thế Tử cười bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa. Sau khi Kiềm Vương Thế Tử mở miệng, đám người lập tức động đũa. Tô Mị nhìn thoáng qua món ngon mỹ vị trên bàn, nhưng mà không có hề nhấc đũa lên. Trong mắt Kiệm Vương Thế Tử hiện ra một tia không vui. Cho dù hắn đã xé rách mặt với Tô Mị, nhưng lúc này vẫn phải giả bộ ân cần. À, làm sao? Cơm hôm nay không hợp khẩu vị của cô nương. Tô Mị liếc hắn một cái. Buổi chiều ta ăn quá no, hiện tại ta chưa có đói. Thế Tử không cần để ý tới ta. Ánh mắt Kiệm Vương Thế Tử trên người nàng thu về, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Trứng trùng trong thức ăn tự nhiên không gạt được nàng. Nếu hắn níu lấy việc này không thả, vô cùng có khả năng khiến đám người hoài nghi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đứng người lên, tự tay rót chén rượu cho Tô Mị. Nếu tôi cô nương không muốn ăn, cũng phải thì uống một chén. Tô Mị vẫn không có động đậy. Thật có lỗi, từ trước tới giờ Tô Mị không uống rượu. Trong lòng Kiềm Vương Thế Tử thầm mắng, nàng uống rượu tới nam nhân đều không có sánh bằng. Nói cái gì mà từ trước tới giờ không có uống, còn không phải hoài nghi hắn bỏ cái gì vào rượu hay sao? Mặc dù đúng là hắn đã bỏ thêm mấy thứ vào rượu, nhưng những thứ kia vô sắc vô vị, nhất định nàng không có phát hiện ra. Hắn mày nhăn lại rồi nói, tối nay chính là buổi tiệc mừng, cô nương sẽ không tới mức không để mặt bản thế tử. Tô Mị đứng lên. Thật là xin lỗi, thân thể Tô Mị cảm thấy khó chịu, xin lỗi không có thể tiếp được. Nói xong, nàng lập tức xoay người trực tiếp rời đi. Trên mặt Kiệm Vương Thế Tử lộ ra vẻ âm tình bất định. Sau khi hắn ngồi xuống, đặt mạnh chén rượu lên bàn, nhìn về phía Bạch Cẩm ngồi một bên. Bạch cung phụng, quả nhiên dạy được một đồ đệ tốt. Bạch Cẩm nhìn hắn. Liệt đồ tính tình ngang bướng, va chạm Thế Tử. Bạch Cẩm thay nàng bồi tội với Thế Tử. Sau khi trở về, nhất định sẽ dạy bảo nàng cẩn thận. Bản Thế Tử cũng không phải là người không có thông tình đạt lý. Kiệm Vương Thế Tử phất tay. Có lẽ cô nương thực sự thấy thân thể khó chịu, cũng là khó nói. Hắn nhìn về một thị nữ sau lưng. Nếu thân thể cô nương khó chịu, ngươi đi vào trong phòng của nàng, nhìn, rồi hầu hạ cho tốt. Thị nữ kia khẽ nhìn vào mắt Kiệm Vương Thế Tử, khom người. Trong phòng Tô Mị, Tô Mị ngồi bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thở dài. Một thị nữ từ ngoài cửa đi tới, Tô Mị nhìn nàng. Tiểu Liên, giúp ta rót một cốc nước. Thị nữ kia đóng cửa phòng, đi tới trước bàn rót chén nước, sau đó đi tới bên giường. Cô nương, nước của người. Tô Mị bưng chén lên, ánh mắt của thị nữ kia nhìn về phía nàng. Nàng thu chén nước, vốn đã đặt lên môi, ngẩng đầu nhìn nàng. Trên mặt của ta có gì hay sao? Thị nữ hoảng loạn. À, dạ không. Tô Mị nhìn về phía nàng, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đặt chén nước xuống, đứng người lên, nở một nụ cười xinh đẹp đối với nàng. Tiểu Liên, ta có xinh đẹp hay không? Thị nữ kia nhìn dung nhan tuyệt mỹ, không bất kỳ tì vết kia, trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, trái tim đập phanh phanh, không thể khống chế. Là rất xinh đẹp. Trong dịch trạm, Đường Ninh ra khỏi phòng, Đường Yêu Yêu tự trong phòng đuổi theo. Đã trễ như vậy, ngươi còn đi đâu? Ta còn có mấy việc nhỏ còn phải xử lý. Đường Ninh quay đầu phất tay với nàng. Ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ trở về. Đường Yêu Yêu phất tay với hắn. Ngươi về sớm một chút, ta chờ ngươi. Đường Ninh đi ra cửa viện. Lão Trịnh và Công Tôn Ảnh cũng từ trong viện đi ra. Công Tôn Ảnh ngủ 2 ngày 2 đêm, nhìn tinh thần rất phấn chấn. Mặc dù bộ dáng Lão Trịnh vẫn yếu xìu, nhưng mà sách đao chém người lại không chút nào nương tay. Trần Chu nhanh chân chạy tới, chắp tay. Đại nhân, cửa thành Đông đã bị chúng ta khống chế. 3.000 binh mã thành phòng danh cũng đã tập kết. Mời đại nhân hạ lệnh. Đường Ninh phất tay. Hành động. Chương 602, chạy toán loạn. Trong Nhuận Châu Thành không cấm đi lại ban đêm. Sau khi chợ đêm mở ra, thậm chí còn náo nhiệt hơn so với ban ngày. Tới ban đêm, các tiểu thương buôn bán nhỏ sẽ tràn ngập khắp các con đường ngõ hẻm, nhất là trên đường lớn. Người đi đường càng chen vai sát cánh, chen chúc không chịu nổi. Nhưng tối nay, trên đường lớn Nhuận Châu không có một bóng người. Một khắc đồng hồ trước, quan phủ đã phái quan sai đi dẹp đường, lý do là có thích khách xâm nhập vào dịch trạm, hành thích lại bộ trọng thần trong kinh. Vì bắt thích khách, người không có phận sự, cấm lưu lại trên đường. Hành thích quan ở kinh thành chính là tội lớn, không người nào muốn đối nghịch cùng quan phủ. Không tới một khắc đồng hồ, đường lớn đã không còn bóng dáng. Song khi đám người trốn trong nhà, vụng trộm nhìn ra đường, cũng không phát hiện quan sai tìm kiếm thích khách. Trên đường trống rỗng, cái gì cũng không có. Khi trong lòng bọn họ đầy nghi hoặc, lại cảm giác mặt đất dưới chân chấn động. Xuyên qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy từng đội binh sĩ vũ trang đầy đủ, đi nhanh trên đường. Ấy, xảy ra chuyện gì kìa? Bắt một tên thích khách, ngay cả quân bảo vệ thành cũng bị điều động ở trời. Xem dáng vẻ này của bọn hắn không giống như là bắt thích khách ngang. Ê, chẳng lẽ tối hôm nay trong thành xảy ra đại sự gì hay sao? Trong lòng mọi người ở Nhuận Châu Thành vừa kinh sợ vừa nghi ngờ. 3.000 quân bảo vệ thành từ 4 phương 8 hướng cùng bao vây một tòa viện trong thành. Tại tiêu phủ, bị đám người thay phiên kính rượu, thế tử Kiềm Vương đã có mấy phần men say. Một lần cuối cùng đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về lão giả bên cạnh rồi hỏi. Chả là thời gian cũng không có nhiều lắm mà. Lão giả tính toán thời gian gật đầu. Hắn là không có quá trên. Kiềm Vương thế tử đứng người lên, chắp tay với bốn vị gia chủ. Bản thế tử tủ lực hơi kém, xin lỗi không tiếp được các vị, mọi người cứ tiếp tục. Mấy người đồng thời chắp tay. Thế tử đi thông thả. Kiềm Vương thế tử đi ra bên ngoài, bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Yến hội này không phải là sớm ăn mừng, mục đích tối nay chỉ có một, chính là mượn trứng cổ trùng nhỏ bé không thể nhận ra, hoàn toàn khống chế những phú thương đại tộc, để trừ nỗi lo sau khi hắn chiếm cứ Giang Nam. Tới tận đây hắn mới làm xong tất cả chuẩn bị trước khi khởi sự. Đêm mai chính là thời điểm khởi sự, tối nay tự nhiên là ngày tháng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, người gọi là đệ nhất mỹ nhân kia, giờ phút này đã nằm trên giường mà chờ hắn tới. Khóe miệng Kiềm Vương thế tử dần cong lên, khi hắn bước xuống bậc thang, dường như đột nhiên phát hiện ra cái gì, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bên ngoài tiêu phủ, bỗng nhiên có ánh sáng đỏ thẫm, hồng quang ánh sáng đỏ không ngừng lung lay, chứng tỏ thật nhiều bó đuốc ở đó. Sau một khắc, đã có người từ bên ngoài chạy tới, kinh hoảng mà hô to. Thái tử, không xong, quân bảo vệ thành đã bao vây tiêu phủ. Sắc mặt Kiềm Vương thế tử đại biến, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Ngày mai chính là thời điểm khởi sự, hôm nay xảy ra chuyện. Quân bảo vệ thành vây quanh tiêu phủ, nhất định không phải là chuyện tốt. Trong lòng hắn vừa tức vừa gấp, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Gần như chỉ trong nháy mắt, đám người bạch cẩm từ trong đường vọt ra. Một lão giả nhìn về phía trước, vẻ mặt phẫn nộ, nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ là có người để lộ tin tức kìa sao? Tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía tứ đại gia chủ trong đường. Tối nay tiêu phủ tuy nhiều tân khách, nhưng người chân chính biết bọn hắn hành động chỉ có tứ đại gia chủ này. Một người trung niên khác nhìn ra bên ngoài. Không có kịp, lập tức tìm một phương hướng để phá vây. Bạch Cẩm nhìn bên ngoài một chút, không chút kinh hoảng. Tiêu phủ đã bị vây, phá vây có nguy hiểm, đi theo ta. Bà ta nói xong, lập tức nhanh chân đi tới chỗ sâu của tiêu phủ. Đám người nhìn bà ta một chút, do dự rồi vẫn là đi theo. Tiêu phủ trong hoa viên, Bạch Cẩm đẩy ra một ngọn núi giả, lộ ra một cái động lớn dưới núi. Từ nơi này có thể ra ngoài tiêu phủ, sau khi ra, phải lập tức đi tới cửa thành đông. Kiềm Vương thế tử kinh hãi. Sao lại có một ám đạo ở đây? Nằm đó xây dựng tiêu phủ, vì để đề phòng vạn nhất, ta để cho người ta đào một con đường. Không có kịp giải thích, đi. Kiềm Vương thế tử đứng ngoài đồng, quay đầu nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ không có cam lòng. Giỡn được núi xanh, sao vậy không lo có củi đốt? Lão giả nhìn Kiềm Vương Thế Tử. Dân Châu gặp rối rồi, còn có Đại Châu, Việt Châu. Chỉ cần chúng ta chạy, vẫn là còn có cơ hội. Thế Tử Kiềm Vương tay nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn sân nhỏ Tô Mị một chút. Cuối cùng vẫn nhảy xuống đường hầm dưới ngọn núi già. Lúc này trong Tiêu phủ đã loạn thành một đoàn, bao gồm cả tứ đại gia tộc. Ở đây những thân hào nông thôn, gia tộc quyền thuế đều đã bị bao vây. Tất cả đều sợ hãi tới cực điểm. Tô gia gia chủ, Tô Triết sớm đã không còn vẻ lạnh nhạt, đứng ở phía trước nhất, nhìn quân bảo vệ thành kinh hãi. Các ngươi làm cái gì? Người em mạng đây, chuyện có kết phản tặc, lát nữa ta lại tính sổ cho ngươi. Lưu Đồng liếc mắt nhìn hắn, vất tay. Trói hết lại nha, một người cũng không có được buông tha. Nghe được bốn chữ cấu kết phản tặc, thân thể tam đại gia chủ rung lên, sắc mặt đều tái nhợt. Gia chủ Tống gia ngã ngồi trên bậc thang, sắc mặt xám trắng, buồn bã. Sống Tống gia rồi. Mặc dù Tô Triết và gia chủ Thẩm gia miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng trong lòng đều tuyệt vọng, cũng không ít hơn gia chủ Tống gia là bao nhiêu. Tạo phản là tội lớn tru cửu tộc, dù thủ phạm hay tòng phạm, mặc kệ là tứ đại gia tộc hay ngũ đại hào môn, chỉ cần dính líu tới quan hệ cùng hai chữ tạo phản, trăm năm cơ nghiệp cũng đều là bị hủy. Trong bốn người, chỉ có gia chủ Bạch gia là lạnh nhạt nhất. Nhưng ở trong mắt ba người còn lại, vẻ lạnh nhạt này nghiễm nhiên là bị sợ tới choáng váng. Đường Ninh đứng ở ngoài Tiêu phủ, Trần Chu rất nhanh đã chạy tới. À, đại nhân, gia chủ tứ đại gia tộc Tô Bạch Thẩm Tống cùng rất nhiều phú thương Nhận Châu đã bị bắt trói toàn bộ. Năm người Thế Tử Kiềm Vương từ mật đạo trốn đi, khẳng là chạy tới cửa thành hướng đông. Đường Ninh không biết Tiêu phủ có mật đạo hay không, nhưng mà cũng đã làm xong chuẩn bị từ trước. Nhận Châu có bốn cửa thành, hiện tại đều đã đóng, bọn hắn chắc chắn không có trốn được. Đuổi theo. Hắn phân phó một câu. Nói cho mấy tướng lĩnh kia, trong những đạo phạm có cô nương xinh đẹp nhất là nội ứng của chúng ta à, để bọn hắn không có được đả thương nặng. Trần Chu chắp tay. Thuộc hạ hiểu. Lúc này trong Tiêu phủ đã vang lên một mảnh kêu trời trách đất. Tối nay, những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế tới đây, tất cả đều bị bắt lại. Hạ nhân Tiêu phủ không kịp chạy trốn, cũng là bị đuổi bắt. Quân bảo vệ thành từng bước bao vây sân nhỏ. Trong sân nhỏ nơi nào đó, Tô Mị ra khỏi phòng. Hơn 10 người trong viện giờ cùng tiện nhắm vào nàng. Lớn tiếng. À, phản tặc đã bại, không mau thúc thủ mà chịu trói. Tất cả buông xuống cho ta. Lưu Đồng từ ngoài viện đi tới, trợn mắt nhìn những người kia. Đây là người một nhà đó, các người buông binh khí xuống. Hơn 10 người nghe vậy giật mình, lập tức buông binh khí trong tay. Lưu Đồng đi lên trước, nhìn Tô Mị, cũng không có dám nhìn tiếp, cúi đầu. Không có hù dọa cô nương. Tô Mị nhìn hắn hỏi. Đại nhân nhà ngươi đâu? Đuổi theo những phản tặc kia, đại nhân nghĩ là cô nương đi cùng với bọn hắn. Chương 603, Sát Thần. Tối nay Nhuận Châu Thành không yên ổn, chợ đêm phồn qua lúc trước đã sớm tán đi. Dân chúng trốn ở trong nhà, lo sợ bất an. Trên đường phố không có một ai, bỗng nhiên có thêm mấy thân ảnh chạy loạn. Kiềm Vương Thế Tử được một lão giả nắm bả vai, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ. Rốt cuộc lại để lộ tin tức vậy? Tiêu gia là hoàng thất lương quốc, mưu đồ bí mật tạo phản ở Nhuận Châu. Chỉ có bọn hắn và gia chủ tứ đại gia tộc biết. Nếu không phải là có người để lộ tin tức, khi bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong hết, tối nay sao lại bị quân bảo vệ thành vây quanh Tiêu phủ? Một người trung niên nói. Chẳng lẽ người của tứ đại gia tộc? Không thể là bọn hắn. Bọn hắn tham dự tạo phản, đã là tội lớn tru cửu tộc. Bọn hắn ngồi trên một con thuyền với chúng ta, sẽ không làm ra cái chuyện tự tìm đường chết. Bạch Cẩm nghĩ nghĩ. Công Tôn sư muội cũng tới Nhuận Châu, bây giờ nàng ta làm việc vì triều đình. Trong mắt nàng ta, Tiêu phủ không có bất kỳ bí mật. Công Tôn Ảnh. Lão giả kia nghe vậy khẽ giật mình, cả giận. Cái tình phản đồ này, thế mà làm cho sân cho triều đình. Kiềm Vương Thế Tử cắn răng. Chờ tới Đại Châu, lại tụ tập binh lực vài châu. Bản Thế Tử muốn đồ sát trên dưới quan phủ Nhuận Châu, chém đầu cái tên phản đồ kia mà treo trên tường thành. Chỉ sợ đã chậm. Bạch Cẩm nhìn hắn. Thế Tử phái người đi Đại Châu Việt Châu để truyền tình tới nay vẫn chưa về. Có lẽ Công Tôn Ảnh đã giải sâu độc cho những người kia. Chúng ta đi Đại Châu chính là tự tìm đường chết. Liên tiếp gặp đả kích, Kiềm Vương Thế Tử choáng váng. Trong lúc nhất thời hắn không tiếp thu được sự thật này. Bọn hắn vất vả ở Giang Nam hơn 10 năm mới có được thế lực bây giờ. Thật vất vả mới đợi được thời cơ. Mộng tưởng sắp được thực hiện. Hiện tại Bạch Cẩm lại nói cho hắn biết tất cả cố gắng của bọn hắn đều là uổng phí. Tất cả vất vả biến thành nước chảy về biển đông. Tài của hắn ù đi, ngực ngột ngạt khó chịu, sắc mặt cũng là đỏ lên. Lão giả kia đánh một chưởng trên lưng ghế của Kiềm Vương Thế Tử. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, thấy trong lồng ngực mới dễ chịu đi rất nhiều. Lão giả nhìn hắn, nghiêm nghị. Giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thế Tử còn trẻ, tương lai dài. Thất bại nhất thời là cái gì? Chúng ta nhất định sẽ giúp người khôi phục đại luân. Kiềm Vương Thế Tử lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cố nén vẻ không có cam lòng. Vạn bối thụ giáo. Hắn nhìn Bạch Cẩm, trên mặt lộ ra một tia hối hận. Xảy ra chuyện tối nay, hắn ý thức được tầm quan trọng của Bạch Cẩm. Mặc dù không cam lòng về chuyện ở Giang Nam, nhưng vẫn phải nhìn bà ta. Bạch Công Phụng, theo ý kiến của người, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thế Tử về Kiềm Địa trước. Chúng ta ở Kinh Sư bố trí nhiều năm, cho dù không có Giang Nam, ta cũng có thể cung cấp đầy đủ thuế ruộng cho các ngươi. Thế Tử có thể dùng những thuế ruộng này chiều binh mãi mã, chờ đợi thời cơ chín mùi. Kiềm Vương Thế Tử chắp tay với bà ta. Vậy sao đành vất vả Bạch Cung Phụng? Phục hưng đại lương là nguyện vọng lớn nhất của vương gia khi còn sống. Bạch Cẩm chắn sẽ ứng phó toàn lực. Trung niên kia nhìn hai bên một chút. Không tốt, Tô Sư Điệt không có đi theo. Sắc mặt Bạch Cẩm lạnh nhạt. Không có cần lo cho nó không có việc gì. Nếu nặng rơi vào tay hoàng phủ, nó và một vị mệnh quan triều đình quan hệ không tệ, hắn không có làm gì nó đâu. Là cái tên gian phu kia. Kiềm Vương Thế Tử biến sắc. Chẳng lẽ chuyện của chúng ta là do nàng tiết lộ ra ngoài? Nhuận Châu khởi sự thất bại, vốn nằm trong dự liệu của Bạch Cẩm. Cho dù có Tô Mị hay không, đều không ảnh hưởng tới kết quả của chuyện này. Bởi vậy Bạch Cẩm cũng không có ngăn cản hành vi của nàng. Giờ phút này lại nhìn về phía Kiềm Vương Thế Tử. Những chuyện này, chờ chạy đi lại nói. Nghĩ tới Tô Mị, Kiềm Vương lại hận tới nghiến răng, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao trong mắt hắn, nàng đã là người chết. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước. Phía trước chính là cửa thành đông, chúng ta nhanh lên. Bạch Cẩm dừng bước, nhìn phía trước. Chậm đã, đi cửa thành nam. Nơi này tới cửa thành đông là gần nhất, đi đường vòng tới cửa thành nam, phải đi rất xa lộ trình. Kiềm Vương Thế Tử nghi ngờ. Là vì sao? Nếu có người để lộ tin tức, sợ cửa thành đông cũng có biến. Bây giờ chúng ta đi qua, chính là tự chui đầu vào lưới. Đi cửa thành nam sẽ an toàn hơn. Giang Nam đã hoàn toàn vô vọng, Bạch Cẩm hiển nhiên trở thành nòng cốt của đám người. Lão giả kia chỉ do dự một chút rồi gật đầu. Đi cửa thành nam. Đường Ninh và 1000 quân bảo vệ đã tới cửa thành đông. Tên Trần Đô Ý kia đã bị bắt lại, nơi này có 500 quân coi giữ đứng chính tề, không giống có chuyện gì phát sinh. Đường Ninh nhìn về phía một thành viên lợi nhận ở đây. Không có người tới hay sao? Bấm đại nhân, tối nay không có người nào tới. Nhuận Châu bốn cửa thành, Kiềm Vương Thế Tử tự cho là nắm cửa thành đông trong tay, cho nên bố trí binh lực ở cửa thành đông mạnh nhất. Nếu bọn họ muốn xông vào, ngay lập tức 500 quân coi giữ bắn thành cái sàn. Khách quan mà nói, binh lực ở ba cái cửa thành, phía Tây, phía Nam, phía Bắc sẽ yếu hơn. Bọn hắn giáp với biên giới Tây Bắc, khả năng đối phương chạy về phía Tây không có lớn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, chỉ vào một bên khác. Địa phía Nam. Nhuận Châu, tại cửa thành Nam. Hơn 100 thủ vệ canh giữ thành Nam, giờ phút này đang ngã xuống hơn nữa. Trên người không có vết thương rõ ràng, nhưng mà đều đã hôn mê bất tỉnh. Mấy thân ảnh đối diện cực kỳ thê thảm. Trong mấy người từ Tiêu Phụ trốn tới, giờ phút này có 3 người bị bắn thành con nhím, chết tại chỗ. Mặc dù Kiềm Vương Thế Tử lông tóc không tổn thương, nhưng lão giả kia lại trúng một tiễn ở đầu vai. Ông ta bẻ gãy thân mũi tên, nhận lấy một con ngựa mà Bạch Cẩm dắt tới, xoay người nhảy lên. Đi! Bao gồm các Kiềm Vương Thế Tử, bọn hắn chỉ sót lại 4 người. Bạch Cẩm cùng một vị nam tử trung niên cướp lấy 2 con ngựa ở cửa thành. 4 người mỗi người một con, chỉ cần cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành Nhuận Châu, người phía sau sẽ không có dễ dàng đuổi theo. Mấy thân ảnh đuổi theo phía sau, ở một nơi xa hơn một chút, lại là quân bảo vệ thành giờ bỏ đuốc. Đường Ninh cùng Lão Trịnh, Công Tôn Ảnh đi phía trước mọi người, đi vào cửa thành Nam, quan sát mấy cổ thi thể trên đất, ngẩng đầu nhìn, không thấy Tô Mị. Cuối cùng hắn nhìn về phía Bạch Cẩm ngồi trên lưng ngựa rồi hỏi. Tô Mị đâu? Hóa ra, ngươi chính là cái tên gian phu kia. Bạch Cẩm không trả lời, Kiềm Vương Thế Tử quay đầu lại, nhìn Đường Ninh, trong mắt hiện ra vẻ oán hận, cười lạnh. Yên tâm đi, tôi trở về là có thể nhìn thấy nàng, nhìn thấy thi thể của nàng. Sắc mặt Bạch Cẩm đại biến, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, cả giận mà quát lên. Cái gì? Ta hạ độc trong rượu của nàng. Truy binh phía sau còn xa, lần này có thể thuận lợi đào thoát. Sắc mặt Kiềm Vương Thế Tử không thay đổi, nhìn Bạch Cẩm. Tôi bị phạm tội, chết chưa hết tội. Đáng tiếc lần này đi vội, bằng không... Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn bên cạnh rồi lớn tiếng. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi! Mặc dù trên mặt nam tử trung niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này Trì Bình đã tới gần. Giống như lão giả kia, đồng thời kẹp chặt bụng ngựa, phi nhanh ra khỏi cửa thành. Ánh mắt Đường Ninh vô thần nhìn về phía trước, khàn giọng. Lão Trịnh! Lão Trịnh thở dài, từ phía sau lấy ra đao mổ heo. Sau một khắc, trong bóng đêm đã có một đạo ngân quang hiện lên. Ở cửa thành, con ngựa mà Kiềm Vương Thế Tử cưỡi hí lên một tiếng, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Kiềm Vương Thế Tử vội vàng không kịp chuẩn bị từ trên ngựa ngã xuống, không chờ hắn bò lên đã bị người phía sau xách lấy cổ, từng bước mà quay trở về. Lão giả kia và nam tử trung niên không ngờ được tình huống này, vội vàng quay đầu ngựa, muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Lão Trịnh quay đầu nhìn một cái Tuấn Mã, mà hai người cưỡi bỗng nhiên hí dài một tiếng, móng trước giơ lên, không còn dám tiến lên một bước. Hai người từ trên ngựa ngã xuống, sau khi rơi xuống đất, khó khăn lắm mới đứng thẳng, nhìn về phía trước. Phía trước rõ ràng chỉ có một người, nhưng dường như bọn hắn lại thấy được núi thây biển máu, cùng một vị sát thần đứng tại trong núi thây biển máu đó. Lão Trịnh ném Thế Tử Kiềm Vương xuống đất. Đường Ninh nhìn hắn hỏi, ngươi mới vừa rồi là nói cái gì? Lặp lại cho ta nghe. Chương 604. Hiểu lầm. Hơn 1000 quân bảo vệ thành nhanh chóng đuổi tới, ánh lửa chiếu tới cửa thành giống như ban ngày. Thế Tử Kiềm Vương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dánh lửa kia, không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong lòng hắn đột nhiên thấy hơi rùng mình, theo bản năng giãy giụa lùi ra sau mấy bước. Một cái bình sứ từ trong tay áo hắn rơi ra. Công Tôn Ảnh cúi người nhặt bình sứ kia lên, mở ra đặt ở dưới mũi mà ngửi, không ngửi được bất luận là hương vị gì. Giống như đã nghĩ tới cái gì, bà ta chậm rãi nghiêng bình sứ, nhìn chất lỏng không màu từ trong bình nghiêng đổ ra, kinh hãi. Túy sinh mộng tử. Đường Ninh nhìn bà ta. Cái gì là túy sinh mộng tử? Một loại kỳ độc của vạn cổ giáo. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, lùi ra sau 2 bước, cẩn thận giải thích. Người trúng độc này sẽ mê man một ngày, gần một ngày mới tỉnh. Cho dù là tỉnh, cũng là nửa mê nửa tỉnh, chỉ có thể mặc cho người hành động. Như vậy sau một ngày sẽ lại một lần nữa mê man, cho tới khi chết đi trong giấc mộng. Đường Ninh nhìn bà ta, là có giải dược hay không? Công Tôn Ảnh không dám nhìn vào mắt hắn, dời mắt đi. Loại độc này khó giải. Đường Ninh thở sâu, nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, sau đó nắm chặt, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, khàn giọng hỏi, người hạ tí sinh mộng tứ cho nàng hay sao? Đường Ninh nói không lớn, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn. Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn, cảm thấy hàn ý càng tăng lên, từ dưới đất bò dậy, bóng niên chạy về phía Bạch Cẩm, vừa chạy vừa lớn tiếng, Bạch Công Phụng, cứu ta! Bạch Cẩm kinh ngạc đứng tại chỗ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong thông tin vừa rồi. Lão Trịnh kéo cổ áo Thế Tử Kiềm Vương lại, một lần nữa ném hắn tới. Trần Chu! Đường Ninh hít mũi một cái. Theo luật đại trần, mù phản tạo phản, phải bị cái tội gì? À đại nhân, căn cứ vào pháp lệnh, tội mưu phản nên tru cổ tộc. Trần Chu đi lên trước, hai tay dâng Thượng Phương Bảo Kiếm. Đường Ninh rút Thượng Phương Bảo Kiếm ra, nhìn Công Tôn Ảnh. Công Tôn thủ lĩnh, người tới hay là ta? Công Tôn Ảnh theo bản năng lùi ra sau một bước. Dù là thế nào, Kiềm Vương Thế Tử cũng là hậu vệ hoàng thất Lương Quốc. Bà ta có thể đi theo Ngô Vương khởi sự, nhưng không thể, không dám tự tay giết chết Kiềm Vương Thế Tử. Vậy thì để cho ta. Kiềm Vương cầm kiếm đi tới. Sắc mặt Kiềm Vương Thế Tử trắng bệch. Người dám giết ta? Cuối cùng, Bạch Cẩm lấy lại tinh thần, nhìn Công Tôn Ảnh lớn tiếng. Công Tôn Ảnh, cứu Thế Tử! Thân thể Công Tôn Ảnh rung lên, theo bản năng phóng ra một bước. Đường Ninh quay đầu nhìn, bước chân bà ta bỗng nhiên cứng đờ, cuối cùng đứng tại chỗ, không dám tiến lên. Đường Ninh giơ kiếm, cổ tay bỗng nhiên bị người nắm chặt. Lão Trịnh nhìn hắn hỏi, cứ như vậy giết hắn có thể ăn nói với triều đình hay sao? Thì cứ để cho bọn họ chết đi. Lão Trịnh nắm cổ tay phải, hai mắt Đường Ninh đỏ lồm, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, tay phải buông ra. Thượng Phương Bảo Kiếm từ trong tay phải rơi xuống, hắn dùng tay trái cầm lấy. Trong ánh lửa màu đỏ, đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang. Dừng tay! Người dám! Bạch Cẩm và lão giả kia đồng thời gầm lên. Kiềm Vương Thế Tử đã chạy ra mấy bước, bước chân chợt dừng lại, cúi đầu nhìn một nửa thân kiếm xuyên qua ngực, quay đầu nhìn Đường Ninh, nâng lên một cánh tay chỉ vào hắn, nhưng giơ lên một nửa đã ngã xuống. Công Tôn Ảnh nhìn Kiềm Vương Thế Tử nằm trên mặt đất đã không có âm thanh, cảm thấy tất cả đều trở nên khó tin. Kiềm Vương Thế Tử chết, Thế Tử cũng chết, không có người nào tranh đế vị cùng Ngô Vương. Đây vốn chuyện mà bà ta có nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh. Nhưng thi thể Kiềm Vương Thế Tử nằm ở đây mà bà ta lại không cảm nhận được một chút vui sướng, trong lòng ngược lại có một chút sợ hãi. Bà ta ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nhìn không được lùi ra sau hai bước. Bạch Cẩm kinh ngạc ở phía trước, nhìn mũi kiếm từ ngực Thế Tử Kiềm Vương xuyên qua vẫn còn mang theo máu, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Tín niệm và kiên trì vài chục năm lại ầm ầm sụp đổ trong thời khắc này. Kiềm Vương Thế Tử bệnh chết, Thế Tử bỏ mình, ý nghĩa tồn tại của Thiên Nhiên Cư, những chuyện bà ta thiết kế ở Giang Nam và tất cả vất vả cố gắng mười mấy năm qua đều thành nước chảy về biển đông. Kỳ quái là khi bà ta nhìn về phía Đường Ninh, trong lòng bà ta lại không mang bao nhiêu hận ý. Lúc này, trong lòng bà ta không khỏi hiện ra một khuôn mặt tươi cười khác. Đủ các loại cảm xúc phức tạp bao trọn lấy bà ta, khiến bà ta kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Lão giả hai mắt trợn lên, nhặt một thanh trường đao từ dưới đất, bay thẳng về phía Đường Ninh. Trần Chu nhìn lão ta, phất tay, hơn 10 mũi tên từ phía sau hắn bắn ra, bắn lão giả thành một con nhím. Nam tử trung niên nắm lấy bả vai của Bạch Cẩm, kéo bà ta lên ngựa, mau chóng chạy ra ngoài cửa thành. Lão Trịnh nhìn thoáng qua, nhưng không có động tác gì. Một tướng lĩnh quân coi giữ dẫn mấy trăm quân coi giữ đuổi theo. Đường Ninh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ ra, nhưng tựa hồ lại chỉ có trống rỗng. Nàng bị thương. Lão Trịnh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người, không đành lòng mà quay lại nhìn. Nhường đường, xin nhường đường một chút. Lúc này giọng nói từ sau lưng của quân phòng giữ truyền tới. Lão Trịnh giật mình, ánh mắt nhìn qua. Tô Mị từ trong quân coi giữ đi ra, chạy tới bên người Đường Ninh, lo lắng nhìn hắn. Người thế nào, có bị thương hay không? Cả người Đường Ninh chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, có chút khó có thể tin, sờ trên mặt của nàng, mềm nhẵn trơn bóng, xúc cảm vô cùng tốt. Tay hắn di động xuống dưới, sờ lên bờ vai của nàng, sờ lên eo của nàng, sờ lên... Tô Mị thấy hắn vô sự, kéo tay của hắn tức giận. Tay của ngươi sờ chỗ nào? Đường Ninh ngạc nhiên. Ngươi không có việc gì hả? Ta có thể có chuyện gì? Tô Mị ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn hình như có ánh nước. Ngươi khóc hay sao? Chuyện này không có quan trọng. Đường Ninh vội vàng lau mắt, nắm bờ vai của nàng. Ngươi không phải trúng độc hay sao? Trúng tí sinh mộng tử cái gì á? Tô Mị liếc hắn. Ta có ngu như vậy hay sao? Đường Ninh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không có việc gì mới rút cuộc yên tâm. Lúc này hắn mới ý thức được cái gì, nhìn Kiềm Vương Thế Tử nằm trên mặt đất, khàn khàn. Con bà ngươi, ngươi có bệnh hay sao? Công Tôn Ảnh kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn Tô Mị cảm thấy khó có thể tin. Lão Trịnh có chút đau lòng, lau sạch đau mổ heo của mình, nhìn Kiềm Vương Thế Tử nằm dưới đất, lắc đầu. Trời đất ơi, nghiệp chướng. Cuối cùng Tô Mị chú ý tới Kiềm Vương Thế Tử nằm trên đất, kinh hãi. Thế tử chết rồi. Nàng đột nhiên nhìn về phía Đường Ninh. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế tử chết như thế nào? Sư phụ của ta đâu? Đường Ninh mím môi. Vừa rồi xảy ra chút hiểu lầm. Tô Mị nhìn hắn. Sau đó thì sao? Sau đó Thế tử chết. Đã trải qua quá trình cảm xúc thay đổi rất nhanh, trong lòng Đường Ninh phức tạp khó tả, cần yên lặng một chút. Tô Mị đang muốn mở miệng hỏi lại, lại bị hắn đưa tay chặn miệng. Đường Ninh mệt mỏi lắc đầu. Có chuyện gì trở về rồi nói nghe. Hắn xoay người phất tay. Ô Tiêu Phủ. Trần Chu rút Thượng Phương Bảo Kiếm trên thi thể Thế tử Kiềm Vương, gọi người mang thi thể hắn về. Tới khi trở về, bước nhanh tới bên người Tô Mị rồi nói. Trời ơi, khi nãy nghe, Tô cô nương không nhìn thấy hả? Khi đại nhân nghe được Tô cô nương xảy ra chuyện, mắt đại nhân đó ngầu à. Tô Mị nhìn hắn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Chu hắn giọng một cái. Cô nương không biết, chuyện xảy ra thế này nè.